Chương 686, mệnh cứng rắn nữ nhân 9. Sở Vân Lê phát giác được phía sau có một đạo dò xét mình ánh mắt. Theo ánh mắt quay đầu, liền thấy một cái màu trắng quần áo tuổi trẻ nam tử. Hắn đối diện nói hứa ra tình hình chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên hắn tử, một bên nói, một bên ăn như do củ ổ nở, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Màu tím thanh âm nghi hoặc, thủ tiết nữ nhân hẳn là tố một chút ta, nàng như vậy hứa ra bên kia mặc kệ a mở đầu cái thanh âm kia đáp, những năm này hứa ra ở tại núi bên trên, chưa từng xuống núi. Chỉ người nhi tức phụ này ngẫu nhiên xuống núi chọn mua. Trẻ tuổi nam tử dừng một chút, hạ giọng hỏi, cái kia còn có cái gì kỳ quái địa phương trung niên hán tử chính đại ca lâm, mơ hồ nói, không kỳ quái nha hứa ra nhi tử chết không toàn thây, hứa ra phu thê bi thống hạ dọn đi núi bên trên trụ, gần nhất mới xuống núi tới. Có thể là bởi vì tôn tử lớn rồi, muốn cưới cháu dâu. Trẻ tuổi nam tử lại hỏi, vì sao nàng thủ tiết nhiều năm lại không tái giá đâu rồi, là không ai tới cửa cầu hôn, vẫn là chính nàng không muốn cầu hôn nhiều người đi. Nàng cũng không nguyện ý trung niên hán tử vung tay lên, cầm lấy một cái đùi gà, không nguyện ý cũng bình thường nha tái giá nào có hứa ra hảo tựa như là ngươi nói, nàng ra vào ra môn mặc quần áo trang điểm hứa ra phu thê đều không qua nở so với cái kia lập gia đình tức phụ nhi nhật tử tốt hơn nhiều lắm, lại nói, hứa bình an. Đều đã hơn mười mấy tuổi, tiếp qua mấy năm liền có thể cưới vợ, tức phụ vào cửa nàng chính là bà. Hiện tại tái giá, không phải ngu xuẩn hai người cách khá xa, thanh âm cu nở dê thấp. Cung điểm nhi một chút cũng không nghe thấy, cánh tay gạt một chút tựa hồ đang ngẩn người Sở Vân Lê. Ngươi ngược lại là nói nha Sở Vân Lê hoàn hồn, cười nói, không có gì khiếu môn, ta công công bà thiện lương, xem ở ta nhiều năm thủ tiết phân thượng không có khắt khe ta mà thôi. Cung điểm nhi một mặt ghen tị. Đằng sau thanh niên trẻ tuổi kia hỏi được cực kỳ cẩn thận, trung niên hán tử ăn đến hài lòng, hỏi gì đáp nấy. Lại nói nửa canh giờ, mới đứng dậy rời đi. Nhân gia không có tìm tới, Sở Vân Lê sẽ giả bộ không biết, nàng đến rồi 10 năm gần đây, vẫn luôn điệu thấp, nàng ngược lại muốn xem, Hứa Lương Tân có phải hay không sẽ còn đối thân cha mẹ cùng nhi tử huy kiếm. Ngày mùa thu buổi chiều ánh nắng nhiệt liệt, thiêu nướng mặt đất, viện tử bên trong trên mặt đất bỏ người. Hứa phụ rời ghế đu đặt tại tàng cây phía dưới, ngay tại Diêu A Diêu ngủ bù. Chu thị ngay tại phòng bên trong bếp cùng đầu bếp nữ làm điểm tâm, đây là nàng gần nhất mới có yêu thích. Hứa Bình An ngay tại phòng bên trong luyện chữ, Sở Vân Lê đứng ở một bên mỉm cười nhìn. Như vậy an nhàn buổi chiều, lại có tiếng đập cửa truyền đến. Người gác cổng rất mau vào đến, đối phòng bên trong bếp Chu thị bẩm báo, phu nhân, bên ngoài đến rồi cái đạo trưởng, nói là cùng chúng ta nhà hữu duyên, cấp cho thiếu gia tố pháp sự. Chu thị ngơ ngác một chút. Nhi tử vừa đi thời điểm, nàng một lần nghĩ muốn đuổi theo, xem ở bình an phân thượng mới nhìn xuống. Bất quá, lúc sau bắt đầu luyện võ, mỗi ngày mệt mỏi thở hồng hộc, tinh thần lại càng ngày càng tốt, thời gian dần qua những cái đó bi thương sự tình liền áp đến đáy lòng. Lúc này đột nhiên bị người đề cực, còn có chút hoảng hốt, trước hết mời đi và ho đạo trưởng một thân đạo bào rộng lớn, tay áo bồng bềnh, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, thi lễ nói, thí chủ. Bần đạo đi tới nơi đây, xấu hổ ví tiền giống thuyết, nghị muốn đòi một bữa cơm no ăn, nguyện cho chết đi người làm một trận 3 ngày pháp sự đáp tạ. Chu thị thấy sau có chút hài lòng, hỏi bên cạnh nhi tức phụ, Linh Nhi, ngươi thấy thế nào Sở Vân Lê ánh mắt không để lại dấu vết theo đạo trưởng bên người trẻ tuổi đạo đồng trên người đảo qua, nếu là không có nhận lầm, nên là hôm đó dò hỏi hứa ra người trẻ tuổi. Lập tức nói, bình an hắn cha đi nhiều năm. Chúng ta những năm gần đây ở tại núi bên trên, vẫn luôn cũng vì đứng đắn tế bái qua. Đã khởi đạo trưởng, không bằng cho nhiều đạo trưởng một ít dầu vừng, làm đến 9 ngày chuyện. Người tới hẳn là thăm dò hứa ra có hay không biết hứa Lương Tân còn sống. Liền không có cấp người sống tố pháp sự quy củ nếu như biết hắn còn sống, hứa ra phu thê khẳng định sẽ một ngụm từ chối này tráng pháp sự. Sở Vân Lê trực tiếp làm đến cửu thiên pháp sự, tuyệt đối đủ thành tâm thế là... Ngày mùa thu bên trong hứa ra khởi đạo trường, cu nở dê gợi lên Chu thị cùng hứa phụ mất con thống khổ, trong lúc khóc nhiều lần, cái kia đạo đồng tại ngày thứ 3 lúc đã không thấy tăm hơi. Đưa tiễn đạo trường, hứa ra nhật tử lại khôi phục bình tĩnh, gần nhất hứa ra phu thê ở nhà đợi đến bực bội, tự giác võ nghệ không tệ, chí ít tự vệ vậy là đủ rồi. Liền muốn dẫn tôn tử đi ra ngoài du lịch, bị Sở Vân Lê ngăn cản, hiện tại đã là ngày mùa thu. chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mùa đông. Đợi đến năm sau đầu xuân về sau, chúng ta cả nhà cùng đi ra đi dạo. Phu thê hai người nghĩ cũng phải, liền đem đi ra ngoài nhật tử định đến năm sau đầu xuân. Đảo mắt bắt đầu mùa đông, trấn thượng các nhà bắt đầu chuẩn bị đồ Tết, hứa ra những năm này thầm cư không ra ngoài, bởi vì vội vàng luyện võ, nhà bên trong người lại không nhiều, đều không hảo hảo ăn Tết. Năm nay cũng giống vậy, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, cũng là phải. Cùng những năm qua khác biệt chính là, trên bàn cơm, hứa phụ bưng một chén rượu, đối Sở Vân Lê nói, Linh Nhi, những năm gần đây nếu không phải ngươi, ta cùng ngươi nương đã sớm bởi vì buồn bực mà bách bệnh cuốn thân, có thể đã chết. Càng sẽ không luyện võ cường thân, bình an cu nở dê sẽ không như vậy ưu tú. Chúng ta hứa ra có thể cưới được ngươi, là chúng ta phúc khí. Này ly rượu, là ta cảm ơn ngươi. Nói xong, uống một hơi cạn sạch. Chu Thị cũng giống vậy, cười nói, lúc trước Lương Tân vừa đi, bị đả kích lớn phía dưới, ta nói chút lời khó nghe, còn thúc ngươi rời đi, là ta sai rồi. Này ly rượu, chính là ta lúc trước xuất khẩu những cái đó ác ngữ. Hiện tại, ta đem nó nuốt trở về. Dứt lời, cũng là uống một hơi cạn sạch, khẩn thiết nói, ngươi đừng giận ta. Sẽ không, chúng ta là thân nhân. Sở Vân Lê khỏe miệng có chút mang cười, lúc trước Chu Thị những lời kia xác thực khó nghe, bất quá, ngoại trừ ngay từ đầu 2 năm, về sau hứa gia phu thê hai người là thật đem Cung Linh Nhi làm người một nhà, nàng đối với hứa gia phu thê vẫn là cảm kích chiếm đa số. Chí ít, so đối cung phụ cảm tình phải sâu. Bàn bên trên bầu không khí càng thêm hòa hợp, vui vẻ hòa thuận. Qua hết năm, thời tiết ngày ngày chuyển tốt. Hứa gia phu thê thu thập hành lý nghị muốn lên đường, đều bị Sở Vân Lê tìm lý do ngăn lại, tỉ như ngày xuân bên trong dễ dàng trời mưa, không tốt lên đường loại hình, còn nói đầu tháng 3 cho cung gia đưa tin người sẽ đến lúc đó cùng nhau kết bạn. Thế là, hai người lại nhẫn nhịn lại. Cuối tháng 2 một tháng vẻ đẹp hảo trong đêm, nằm ở giường bên trên Sở Vân Lê đột nhiên mở mắt nhìn nóc phòng. Nếu là không nghe lầm, mới có người đạp mảnh ngói, lại đã đi xa. Cẩn thận lại nghe, đã không có động tĩnh. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt xoay người xuống giường, cầm lên bên giường kiếm, lặng lẽ mở cửa đi tiền viện. Đúng vậy, hứa gia phu thê cùng hứa bình an đều trụ tiền viện. Còn chưa tới tiền viện, đã nghe được binh khí giao kích thanh âm, Sở Vân Lê mấy bước cướp đi ra ngoài, liền thấy dưới ánh trăng một người áo đen chính cùng hứa gia phu thê đánh khó phân thắng bại. Xoay chuyển xê dịch chi gian, hai bên sát chiêu hiển thị rõ. Chiêu chiêu chí mạng, tạm thời khó phân thắng bại. Hứa Bình An theo phòng bên trong bay ra, dưới ánh trăng, lạnh lẽo kiếm ý lấy khí thế một đi không trở lại bén nhọn đâm về người áo đen trước ngực. Người áo đen bận bịu nhấc kiếm cách cản, thiếu niên kiếm chiêu thế tới hung mãnh, thân kiếm khinh bạc, nhưng lực đạo rất lớn. Hắn vừa tiếp xúc với thay đổi biết đánh giá thấp thiếu niên, bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể, lồng ngực một hồi buồn bực đau nhức, nơi cổ họng một cỗ mùi máu tươi mạn bên trên, suýt nữa thổ huyết, miễn cưỡng đè xuống. Ánh mắt bên kinh ngạc bên trong không che giấu chút nào, chất vấn, các ngươi với ai học không có người trả lời hắn. Hứa Bình An thấy hắn tiếp được, sắc mặt thận trọng. Người này có thế tiếp được chiêu kiếm của hắn, khẳng định đánh thắng được bên cạnh gian mãi. Hắn có thế tự vệ, nhưng không thể để cho người này đả thương gian mãi. Thấy chiếm được tiên cơ, hắn không chút do dự rút kiếm lại thứ, kiếm chiêu càng thêm xảo trá. Hắn thiên phú cực cao, những năm này chưa hề lười biếng. Vư A Thượng còn có hứa phụ cùng Chu Thị hỗ trợ, ba người vây công phía dưới, người áo đen ứng phó không kịp, trái chi phải đột, thời gian dần qua chật vật lên tới. Thấy thế, Sở Vân Lê không có tiến lên, mang theo kiếm tựa ở tường bên trên, có chút hăng hái mà nhìn. Người áo đen ngộ phán hứa ra đám người thực lực, mắt thấy mục đích khó đạt, cảm thấy bắt đầu suy nghĩ phương pháp thoát thân, thế nhưng là ba người đem hắn cuốn lấy chặt chẽ, tăng thêm hắn vừa rồi tiếp hứa bình an một kiếm kia bị nội thương. Nghị muốn cứ như vậy chạy, nói chung cũng sẽ bị đuổi kịp. Đang lúc trầm tư, cánh tay đau xót, chính là hứa phụ tìm cái sơ hở đâm hắn một kiếm. Cùng lúc đó, phía sau lưng cu nở dê mát lạnh, hắn vừa quay đầu lại, dư quang chỉ thấy nết môi Chu Mẫu một kích thành công sau không ngừng nghỉ chút nào rút kiếm lại thứ, kinh ngạc đồng thời, liên tục không ngừng bước ra tránh đi. Nay một tránh, suýt nữa đụng vào bên kia thiếu niên mũi kiếm, dưới tình thế cấp bách. Chỉ có thể né người sang một bên, hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu hại, mũi kiếm đâm vào eo, lại là một hồi đau đớn. Trong chớp mắt lại là mấy chiêu, hắn trên người bị thương càng nhiều, quần áo màu đen mở ra mấy nơi, lộ ra xoay tròn da thịt. Chiến đấu xuống, sẽ chỉ bị thương càng nhiều, đến lúc đó càng khó thoát thân. Người áo đen ánh mắt quét qua, suy nghĩ rời đi phương hướng. Này quét qua xem, liếc mắt liền thấy dưới mái hiên tựa ở cột trụ hành lang thượng nữ tử, dưới ánh trăng nàng một thân tùy ý phủ thêm áo xuân, thân hình đơn bạc, yếu đuối vô cùng, chính lo lắng mà nhìn bên này. Hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, một kiếm ngăn cách ba người kiếm chiêu, hướng dưới hiên nữ tử nơi bay lượn mà đi. Có chút kỳ quái là, hắn hướng dưới hiên đi, phía sau vốn dĩ chuẩn bị truy ba người lại cùng nhau thu thế, nghỉ ở một bên. Người áo đen cảm thấy khẽ buông lỏng, chỉ cần cựa NGF ở nữ tử, ba người liền không còn dám động, sắp thoát thân trong vui sướng. Hắn không để ý đến đáy lòng dâng lên phía sau ba người không đuổi kịp tới nghi hoặc, trong tay kiếm đối nữ tử tinh tế cái cổ mà đi. Lúc này hắn không có giết người ý nghĩ, chỉ muốn cựa NGF ở nữ tử thoát thân. Đã thấy nữ tử tinh tế cổ tay khinh phiêu phiêu vừa nhấc, tay bên trong trọng kiếm từ trên trời giáng xuống, thế tới nhanh chóng, như là một ngọn núi đè xuống, khí thế ép tới hắn cổ họng ngọt ngọt, chỉ một hơi liền thẳng tắp chụp thượng hắn mặt. Người áo đen tránh cũng không thể tránh, đành phải nhắm mắt lại, kịch liệt đau nhức đánh tới, nơi cổ họng máu tươi cũng nhịn không được nữa phun ra, nghe được phía sau thiếu niên thanh thúy thanh âm vô hạn tiếc hận, ngươi chính là chạy sai cũng đừng hướng. Ta nương này chạy nha khác phương hướng cựu tử nhất sinh, ta nương chỗ này thập tử vô sinh.